Phật Quần Nghi của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm, băng thứ nhất. Trước hết, tôi xin được đọc lời nguyện cầu. Nguyện vô thủy kiếp lai, nhất thế oán thân, thất tổ cửu huyền, kiếm sanh đa sanh sư tăng phụ mẫu, thí chủ đàn na, thập phương pháp giới, nhất thế chúng sinh, thiện ác tri thức, bát nạn tam đồ, thảo mộc côn trùng, ngoãn thai thấp khóa, hoặc ngộ sát, phạm sát, nhất thế vạn loại. Nguyện giải nhất thế oan thiên, nguyện tiêu nhất thế tội nghiệp, đồng chứng đại bồ đề, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Học Phật Quần Nghi là cuốn sách giải thích những vấn đề nghi vấn của những người học Phật và tu Phật, chủ yếu là của giới Phật tử tại gia. Cuốn sách nêu 70 vấn đề và giải thích những vấn đề này khá cặn kẽ, trên cơ sở rút những ý tứ từ Tam Tạng Kinh điển của Phật giáo để giải thích. Mà những người mới tu Phật, học Phật hoặc có quan tâm tìm hiểu Phật giáo nhưng không có điều kiện đọc nhiều để cho tường tận. Cuốn sách cũng giúp cho ngoài xã hội hiểu được căn bản thế nào là chánh tín của Phật giáo, để ủng hộ và hướng dẫn tránh sa vào con đường mê tín dị đoan. Hoặc có những vấn đề mà nhiều người quan tâm, không hẳn là nghi hoặc nhưng cũng băn khoăn. Vấn đề thứ nhất, tín ngưỡng Phật giáo có nhất định phải quy y Tam Bảo hay không? Đúng thế, tín ngưỡng Phật giáo và tín ngưỡng dân gian sùng bái quỷ thần rất không giống nhau. Tín ngưỡng Phật giáo tất nhiên phải quy y Tam Bảo đầy đủ. Gọi là Tam Bảo là chỉ Phật, Pháp, Tăng. Sở dĩ gọi là Bảo vì lấy mãi chẳng hết, dùng mãi chẳng cạn, một khi tiếp nhận thường theo mãi mãi. Nước lửa chẳng thể hủy, trộm cướp chẳng thể đoạt, nhận dùng không hết, các thứ báu trong thế gian đều không thể nào sánh nổi. Phật bảo là chỉ người đã tu hành tới mức phúc đức trí tuệ viên mãn cứu cánh. Bất cứ chúng sinh nào cũng đều có khả năng thành Phật. Bởi vậy, chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại ba đời mười phương đều là đối tượng để chúng ta quy y tôn kính. Song, trong các nhân vật lịch sử của thế giới chúng ta hiện nay, bậc được thành Phật vẫn mới chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp bảo là chỉ đạo lý và phương pháp để tu hành thành Phật. Và pháp bảo mà chúng ta được biết là những điều do Thích Ca Mâu Ni nói ra. Vì thế mà gọi Ngài là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp bảo được thấy hiện nay là chỉ ba tạng giáo diễn kinh luật luận cùng với các chú giải, ngữ lục của các tổ sư. Đó là chuẩn mực, là căn cứ chỉ đạo chúng ta tu hành và cần phải tu hành như thế nào. Tăng bảo là chỉ người đang tu học Phật Pháp và giúp đỡ người khác tu học Phật Pháp, hộ trì chúng sinh tu học Phật Pháp, bao gồm Bồ Tát, La Hán cùng Tăng Ni Phạm Phu. Thế nhưng, Bồ Tát và La Hán là bậc thánh tăng, Phạm Phu có nhìn thấy cũng chẳng biết được. Những vị mà Phạm Phu tiếp xúc quá nữa đều là Phạm Phu tăng. Vì thế phải lấy tỳ kheo ni của thế gian làm trung tâm của Tăng Bảo. Tăng Bảo là thầy giáo, Pháp Bảo là giáo trình, Phật Bảo là người phát minh và phát hiện ra giáo trình đó. Chỉ có Tam Bảo đầy đủ mới là Phật giáo hoàn chỉnh. Nếu không, chỉ tin Phật Bảo trong Tam Bảo thì không khác gì mù quáng, mê tín quỷ thần. Chỉ tin Pháp Bảo trong Tam Bảo thì cũng chẳng khác gì các học giả thông thường nghiên cứu học vấn. Chỉ tin Tăng Bảo thì cũng chẳng khác gì người thường nhận cha nuôi mẹ nuôi. Đó chẳng phải là Phật giáo. Bởi vậy, việc quy y Tam Bảo giống hệt như việc học trò đến trường ghi tên nhập học. Đó là bước đầu của việc tin Phật, học Phật. Chỉ sau khi ghi tên nhập học, có hộ tịch rồi, tự mình mới thừa nhận là học sinh của trường, và nhà trường cũng mới tiếp nhận bạn vào học Phật. Học tập là nghĩa vụ của học sinh, dạy học là trách nhiệm của nhà trường. Bởi thế nghi thức quy y rất quan trọng. Hơn nữa, giống như các cặp vợ chồng kết hôn, công nhân viên đến nhận việc đều phải trải qua các phần tuyên thệ và giám thệ, như vậy để tỏ rõ sự thận trọng và khẳng định. Nếu không kinh qua nghi thức Tam Bảo, đương nhiên vẫn có thể học Phật. Phật giáo không hề coi người chưa quy y Tam Bảo là ma quỷ. Thế nhưng, người chưa kinh qua nghi thức quy y Tam Bảo, về mặt tâm lý, chắc chắn có sự thoái thác, trù trừ, do dự. Đến khi gây tính, họ sẽ nói rằng, tôi chẳng phải là tín đồ Phật giáo, tôi chẳng cần phải làm đúng thọ giới luật của Phật giáo. Đối với các nghiệp ác và các thói hư như lười biếng, phóng túng, tà dâm, vọng ngữ, trộm cắp, họ sẽ tự tha thứ cho mình. Hơn nữa, còn không chịu phòng ngừa khi các thứ đó chưa xảy ra. Nếu quy y Tam Bảo rồi, thì bản thân sẽ tự kiềm chế, cảnh giác, canh cánh đối với mình, sẽ được các bậc thiện trí thức là các bạn đồng tu và các bậc sư tăng, v.v. động viên, đốc thúc, khuyên răn. Cho nên về mặt nhân cách thăng hoa, đạo tâm tăng trưởng, tu trì nỗ lực, v.v. đều sẽ tiến vào đúng quỹ đạo, đúng nề nếp. Xin các bạn chớ nên cho rằng việc quy y là không quan trọng, hoặc hiểu lầm rằng chưa hiểu Phật pháp và chưa tu trì thì không đủ tư cách quy y Tam Bảo. Kỳ thực, chính vì bạn vẫn chưa tu hành, không hiểu Phật pháp, mà đã biết Phật pháp là đáng tin, đáng học, thế thì càng nên mau mau quy y Tam Bảo. Người ta cho rằng bản thân chưa đủ tư cách để làm tín đồ Phật giáo, càng cần phải quy y ngay từ bây giờ. Sau khi quy y, bất kể về phương diện nào, về tâm thái, sinh hoạt hoặc tập quán, v.v., đều có thiện hữu, có chư Phật Bồ Tát đến giúp đỡ cho bạn, gia hộ cho bạn. Nếu là người ý chí bạc nhược, tín tâm chẳng đủ mà quy y Tam Bảo, thì sẽ được tăng cường ý chí, tăng thêm tín tâm. Vấn đề thứ hai, nhất định phải nhìn thấu hồng trần rồi sau mới có thể học Phật hay không? Đây là một vấn đề tựa hồ như đúng mà lại sai. Hai chữ hồng trần thực ra không phải là danh từ Phật học, mà xuất xứ từ kho từ vựng văn học Trung Quốc. Nó có ý nghĩa cảnh bụi đất tung bay, hoặc là cảnh tượng sinh hoạt phồn hoa. Bài Phú Tây Độ của Ban Cố đời Tây Hán có câu: Nghẽn thành đầy quách, rẽ ra trăm chợ, hồng trần bốn phía, khói mây nối liền. Điền thành giật quách, bàn lưu bách triền, hồng trần tứ hợp, yên vân tường liên. Đây là hình dung Tây Đô Trường An, người nhiều, việc nhiều, tiền nhiều, hào hoa náo nhiệt. Trong bài thơ Trường Anh Cổ Ý của Lư Chiếu Lân có câu: Liễu yếu hòe xanh buông quẹt đất, hồng trần tiết đẹp bốc mù trời. Nhược liễu thanh hòe phất địa thùy, giai kỳ hồng trần ám thiên khởi. Trong bài thơ Thu Nguyệt, Trăng Thu của Trình Hiệu đời Tống có câu: Cách hẳn hồng trần 30 dặm, mây trắng lá hồng đều vời vợi. Cách đoạn hồng trần tăng thập lý, bạch vân hồng diệp lưỡng du du. Trong hồi thứ nhất truyện Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần cũng nói: Có thành quanh cửa trời, chính giữa chốn hồng trần, là đất phú quý phong lưu hạng nhất nhì. Hữu thành hồi xương môn, tối thị hồng trần chung, nhất nhị đằng phú quý phong lưu chi địa. Đủ thấy hai chữ hồng trần đều là chỉ cảnh tượng phồn hoa phú quý nhân gian, quan trường thế tục. Câu nhìn thấu hồng trần cũng chẳng phải là câu nhà Phật sử dụng, mà là ngữ vựng được thường xuyên sử dụng bởi các nhà văn học từ xưa đến nay ở Trung Quốc, đã chịu ảnh hưởng tự nhiên vô vi của đạo gia, và bởi các kẻ ẩn sĩ ẩn dật vì chán ngán cuộc sống phú quý hư huyễn nơi quan trường, hướng về cuộc sống điền viên nơi rừng núi. Cho nên nhìn thấu hồng trần chính là từ cuộc sống phồn hoa khác nào mây khói, lui về ẩn dật trong hoàn cảnh sinh hoạt tự do, chất phác, giản dị tại nơi đồng quê rừng núi. Phật giáo ở Trung Quốc luôn luôn bị hiểu lầm. Nói chung, người ta thường đem phong khí và hiện tượng trốn tránh hiện thực, ẩn dật ở núi rừng, quy cho tín ngưỡng Phật giáo và kết quả học Phật. Kỳ thực, trong Phật Pháp, không nói tới hồng trần, cũng không nói tới chuyện nhìn thấu hồng trần, mà chỉ nói tới sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đối đại với sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệp, thân, ý. Sáu trần là ngoại cảnh, sáu căn là nội cảnh, phải thêm vào sáu thức của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệp, thân, ý mới có thể sản sinh ra được hiện tượng thân tâm. Tâm bị ngoại cảnh lây chuyển, cũng tức là bị sáu trần tác động, dùng sáu căn mà tạo ra các hành vi thiện ác tốt xấu. Phật Pháp gọi đó là tạo nghiệp. Có thể tạo nghiệp ác, cũng có thể tạo nghiệp thiện. Tạo nghiệp ác thì đọa xuống ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tạo nghiệp thiện thì lại được sinh làm người, hoặc được sinh lên cõi trời, hưởng thụ phúc báo của người, của trời. Thế nhưng, bất kể là bị đọa xuống hay được sinh lên, cũng vẫn đều là trong biển khổ luân hồi sinh tử của thế gian. Muốn giải thoát thì phải nhận thức được sáu trần là hư huyễn, chẳng thực hay biến đổi. Kinh Kim Cương hình dung nó như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng. Việc để giác ngộ được tính chất hư huyễn, chẳng thực của thế giới sáu trần thì sẽ được giải thoát tự tại. Nếu thân tâm ở cõi thế gian sáu trần mà không bị sáu trần quấy nhiễu, dụ dỗ, mê hoặc thì sẽ chẳng sinh ra phiền não và được gọi là người giải thoát. Đủ thấy, Phật Pháp gọi là sáu trần là chỉ hoàn cảnh mà thân tâm đang ở. Cuộc sống phú quý, phồn hoa, cố nhiên là thuộc về sáu trần. Nhưng cuộc sống tự nhiên ẩn dật cũng vẫn chưa lìa được sáu trần. Vì thế Thiền Tông có câu: Bậc đại ẩn, ẩn ở chợ búa, kẻ tiểu ẩn, ẩn ở núi rừng. Đại ẩn ư thị trần, tiểu ẩn ư sơn lâm. Đây chính là nói, nếu tâm vẫn còn có điều chấp trước, thân vẫn còn có sự trói buộc, thì bất kể là sống trong hoàn cảnh nào, cũng đều chẳng thấy được tự tại. Gió to, mưa lớn, muôn dữ chim hung, trùng độc ở nơi sơn giả, hoặc các thứ mà người ta thường gọi là non cùng nước độc, vỡ ác, dân điêu, đều sẽ gây cho bạn phiền não. Còn nếu như tâm không vướng mắc thì ở chốn cung vua lầu đẹp và nơi hang động lều tranh cũng đều như nhau cả, cần gì phải phân biệt. Người ta thường nói nhìn thấu hồng trần, tức là cắt tóc làm tăng. Đó có thể là những kẻ thất bại trên đường quan trường, sự nghiệp thất bại, hôn nhân ly tán, gia đình tan nát, không còn lòng tin và dũng khí nữa. Trong bước đường cùng đã ngã lòng nản chí, bèn tới cửa Phật để tìm một con đường sống tạm qua ngày, gọi là bạn cái cánh xanh mỏ đỏ cho hết cuộc đời tàn. Cảnh tượng này là vô cùng tiêu cực, bi quan, thậm chí còn là bi thảm. Trong cửa Phật đúng là có hạng người đó, nhưng đó tuyệt đối chẳng phải là con đường thông thường, con đường đúng đắn của những người học Phật tiến vào cửa Phật. Tiến vào cửa Phật, trở thành tín đồ Phật giáo, thực ra không có nghĩa là cứ phải xuất gia. Tín đồ Phật giáo chia làm hai loại lớn, tại gia và xuất gia. Xuất gia chỉ là số ít, tại gia mới là số nhiều trong tín đồ Phật giáo. Xuất gia là đem toàn bộ sinh mệnh gửi gắm vào, có nghĩa là đem thân tâm này cúng dâng Tam Bảo và thí cho chúng sinh, là để độ sinh. Cúng dâng Tam Bảo là để hoằng dương Phật pháp, tiếp nối trí tuệ của Phật. Bố thí cho chúng sinh thì có thể nhiếp hóa, cứu giúp chúng sinh trong biển khổ, có thể xả được điều khó xả, nhẫn được điều khó nhẫn. Đó mới thực là mục đích đúng đắn của xuất gia. Xả được điều khó xả là vứt bỏ danh lợi, vật dục. Nhẫn được điều khó nhẫn là gánh vác sự nghiệp của Như Lai và khổ nạn của chúng sinh. Cho nên cái gọi là nhìn thấu hồng trần thật ra không có quan hệ gì với tôn chỉ xuất gia. Còn những người xuất gia học Phật có thể bao gồm tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Họ tuyệt nhiên chẳng phải là để trốn tránh hiện thực, mà chính là để hòa với mọi người, là đưa lại thanh tịnh cho mọi người, cũng tức là Phật hóa mọi người. Nếu sau khi học Phật mà lại lìa khỏi mọi người, lìa đàn ở lẻ, thế là làm trái với tôn chỉ Phật hóa mọi người. Người tại gia học Phật theo nguyên tắc sinh hoạt năm giới 10 lành đối với gia đình, xã hội, đất nước, đều phải làm hết trách nhiệm, làm hết bổn phận của mình. Bởi vậy, người xuất gia sau khi học Phật sẽ càng tích cực hơn đối với cuộc sống và đối với trách nhiệm của mình. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Phật giáo Đại Thừa phân chia hình tượng của Bồ Tát ra làm hai loại, xuất gia và tại gia. Bồ Tát tại gia là tướng trời người phúc đức trang nghiêm. Nói theo ý nguyện của nhìn thấu hồng trần thì là tiêu cực, còn học Phật lại là tích cực. Chúng ta có thể chia hình thái sinh hoạt và tâm thái sinh hoạt của loài người ra làm ba loại. Loại thứ nhất chiếm đa số tuyệt đối là thuộc loại lướng thế, đối với bất cứ sự vật gì cũng đều không buông bỏ được, tranh danh, đoạt lợi, ăn uống, trai gái, đắm say trong cuộc sống, khổ não suốt đời mà chẳng biết sinh từ đâu tới, chết sẽ đi về đâu. Lúc đang sống thì khư khư chẳng buông tha, lúc sắp chết thì bệnh rịn bỏ chẳng được. Cho nên Phật gọi họ là những kẻ đáng xót thương. Loại thứ hai là loại người yếm thế. Họ hoặc là dẫn đời, ghét tục, hoặc tiếc rẻ có tài mà không gặp vận may, hoặc là tiêu cực, bi quan, đối với sinh mệnh giữ một thái độ cam chịu, chẳng biết xoay sở ra sao. Vì thế, hạng người trước sẽ biến thành những người giễu cợt cuộc đời, hoặc rút lui khỏi vũ đài xã hội mà sống cuộc sống ẩn dật. Hạng người sau, nếu chẳng tự sát mà chết, thì cũng trốn tránh hiện thực, uất ức mà chết. Loại thứ ba là thuộc về loại người buông được ra, nhấc được lên. Họ nhìn thấy con người đau khổ, thấy sự hiểm nguy, đem hoài bão xót trời thương người ra mà cứu vớt chúng sinh thế gian ở trong vòng nước sôi lửa bỏng, dù cho phải vượt núi băng ngàn, thậm chí là khuôn mẫu của những bậc người được người đời sau được gọi là hiền giả và thánh nhân. Theo quan điểm của Phật giáo thì loại người thứ nhất có căn tính phàm phu, loại người thứ hai giống như người có căn tính tiểu thừa, loại người thứ ba giống như người có căn tính đại thừa. Song nếu dùng Phật pháp mà hóa đạo thì loại người thứ nhất dẫu là phàm phu cũng có thể dần dần tiếp tu được trí tuệ, hiểu thấu hiện tượng thế gian. Mọi người giảm bớt phiền não cho mọi người, giảm bớt tai họa cho xã hội. Loại thứ hai, căn tánh tiểu thừa thì chí ít không biết giận đời ghét tục hoặc giả nghĩa quẩn tự sát, còn thì sẽ tích cực tu hành, sớm cầu thoát ra khỏi biển khổ sinh tử. Hơn nữa, cũng có thể vì mọi người nêu điển hình và tấm gương về tự mình phấn đấu nỗ lực, tự mình cứu mình. Loại thứ ba, căn tính đại thừa thì có thể nhờ sự hóa đạo của Phật pháp mà có một sinh mệnh vô hạn, đời đời kiếp kiếp phát tâm Bồ đề, tu hành đạo Bồ Tát, Phật hóa nhân gian, thành đạt tới nước tịnh độ của Phật. Không chỉ độ người mà còn độ cho hết thảy chúng sinh. Họ sẽ không vì trở ngại mà thất vọng, cũng không vì thuận lợi mà cuồng nhiệt, luôn luôn nỗ lực túc thành nhân duyên, lẳng lặng cày bừa. Thành công không hẳn tại ta, nhưng vẫn cứ tinh tiến mãi mãi không lười. Thái độ học Phật như vậy đương nhiên không có dính dáng gì với quan niệm nhìn thấu hồng trần. Vấn đề thứ ba, phải chăng học Phật cũng cần đến tri thức và học vấn? Câu hỏi này hỏi khá hàm hồ, dễ gây lẫn lộn. Trước hết, chúng ta khẳng định câu nói của Khổng Tử: dân có thể khiến họ làm theo, chẳng thể khiến họ hiểu biết. Dân khả sĩ do chi, bất khả sĩ tri chi. Câu nói có nghĩa là đại chúng thông thường hiểu càng ít thì càng có thể chuyển tâm nhất ý, cứ theo phương pháp đơn giản của thầy dạy cho mà đi sâu vào một môn chuyên chú tu hành và thu được lợi ích. Cho nên người trình độ thấp, thậm chí người mù chữ chưa từng đọc qua sách vở cũng không phải là không tiếp thu được nhiều về Phật pháp. Ví dụ Lục Tổ Huệ Năng theo truyền thuyết là người tiều phu đốn củi, chưa hề đọc sách mà cuối cùng đã trở thành vị tổ sư thứ sáu trong lịch sử thiền tông Trung Quốc. Song căn cứ vào nội dung của Lục Tổ Đàn Kinh và căn cứ vào sự khảo sát của các học giả thì Đại sư Huệ Năng tuy chẳng phải là một vị học giả nhưng không thể nói rằng ngài là người mù chữ. Vì thế theo truyền thuyết trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, người mù chữ mà trở thành tổ sư Phật giáo, hơn nữa có ảnh hưởng sâu xa đối với Phật giáo, thì là độc nhất vô nhị. Bắt đầu từ Đức Thích Ca Thế Tôn trong Phật giáo Ấn Độ, truyền nối cho đến các vị tổ sư ở các đời Trung Quốc, đều là các bậc trí thức, các nhà đại học vấn, hiểu rộng ngũ minh, hiểu rộng học vấn trong nước và ngoài nước. Loài người thượng thượng đẳng thì chẳng cần giáo dục, chẳng cần văn hóa, mà là tự nhiên, do trời phú cho, thông suốt tất cả. Họ có thể nắm được cái lý cơ bản để quán thông cái sự toàn thể, chứ không phải từ trong sự nhận biết vạn sự vạn việc vụn vặt tủng mủng mà thấy cái lý thống nhất. Đúng như trong bài ca Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo có câu: vạch lá tìm cành ta chẳng thể, tích diệt tầm chi ngã bất năng. Và xuống biển đếm cát chi nhọc mình, nhập hải toán xa đồ tự khốn. Có nghĩa là từ hiểu một mà hiểu cả trăm, chẳng cần phải tủng mủng vụn vặt. Học pháp là biết rõ cái lý để mà hiểu thấu cái gốc. Học Phật là kiến tính mà thành Phật, đương nhiên chẳng cần tri thức và học vấn. Thế nhưng, sau khi kiến tính và ngộ rồi, vì lợi ích chúng sinh, nên phải thông hiểu kinh giáo, trau dồi tri thức để làm công cụ lợi sinh. Những người trung thượng đẳng và trung hạ đẳng phải dựa vào sinh giáo, học hỏi minh sư mới có được sự chuẩn mực tu hành và phương hướng học tập. Nếu không tu, thì tu hành luyện tập một cách mù quáng. Trước khi gặp được minh sư, hoặc sau khi đã gặp được minh sư, cần phải căn cứ vào kinh giáo mới có thể lựa chọn được minh sư thật hay giả. Nếu thuận với kinh giáo, thâm nhập pháp lý, hiểu rõ pháp nghĩa, thì đó là minh sư thật. Nếu chỉ đem những điều mình tự ức đoán và những điều cảm ứng kinh nghiệm của mình trong việc tu trì để tự do tùy tiện giải thích kinh giáo và chê bai các vị đại tổ sư chính thống các đời cùng tam bảo, thì chính đó là các tà sư chứ chẳng phải là minh sư. Cho nên nếu ai chưa biết chọn minh sư như thế nào, thì trước hết phải thâm nhập kinh giáo, xác nhận Phật pháp, rồi mới đi tìm minh sư để giúp đỡ mình theo kiểu vẽ rồng điểm nhẫn, khiến cho ngàn vạn điều nghi vấn thắc mắc có thể chỉ qua một lời chỉ giáo mà được triệt để giải quyết. Đó mới chính là minh sư của bạn. Nếu không biết tí gì mà đi học hỏi minh sư, thì ngay đối với bạn mà nói, ông ta vẫn là một phàm nhân bình thường. Nếu đã hiểu sâu kinh giáo, thì dù có đi nát giày sắt, tìm khắp thiên hạ, chưa gặp được minh sư, cũng sẽ không bị lạc đường. Hơn nữa, nếu đã nắm vững phương hướng rồi, thì chỉ cần bóc từng lớp một những điều vướng mắc trong lòng, thì tuy không thể phá thủng được đáy thùng vô minh đen kịch ngay trong một lúc, nhưng vẫn là an toàn hơn. Người tu pháp môn niệm Phật, nếu không có thời gian hoặc hoàn cảnh không cho phép, thì chỉ cần nắm vững một câu 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là đủ. Song các vị tổ sư Hoàng Dương Tịnh Độ các đời như ngài Tuệ Viễn ở Lưu Sơn, cùng các ngài Đạo Xước, Đàm Loan, Thiện Đạo, Ca Tài, Đời Đường, cho đến các ngài Liên Trì, Ngẫu Ích, Cuối Đại Minh, cùng đại sư Ấn Quang đầu thời Dân Quốc, vân vân, đều là những bậc học rộng, thông hiểu cả ba giáo Nho, Thích, Đạo, và cũng đều là những nhà tư tưởng lớn trong lịch sử Phật giáo. Như vậy thì làm sao lại có thể nói rằng niệm Phật chẳng cần đến kinh giáo? Chẳng thông pháp nghĩa mà chỉ niệm Phật, làm sao biết được niệm Phật có thể vãng sinh tịnh độ? Hơn nữa, cái gọi là tịnh độ gồm có mấy loại? Tuy rằng người hạ đẳng chẳng biết hỏi, chỉ biết làm theo, nhưng là người đã biết hỏi, hơn nữa thường xuyên cần giúp đỡ người khác học Phật, tin Phật, niệm Phật, nếu không biết tí gì về kinh giáo pháp nghĩa, thì làm sao có thể sản sinh ra được lực lượng khuyến hóa được? Nếu không thì là người mù dẫn dắt người mù, tu hành luyện tập mù quáng, tà chính chẳng phân, tâm thái chẳng tỏ, mục đích không rõ ràng, thế thì làm sao có thể tự lợi lợi tha, đạt tới mục đích vãng sinh tịnh độ được? Đúng là con người đang giữa lúc dụng công, dù là tham thiền niệm Phật hay tu hiển tu mật, yêu cầu tâm vô nhị dụng, tâm chẳng dụng hai, không thể vừa tu hành vừa nghiền ngẫm kinh giáo, hoặc lúc nào cũng đem nội dung pháp nghĩa trong kinh giáo ra đối chiếu với tình hình tu hành. Đó là một thứ nhiễu loạn, là đại chứng trong việc tu hành. Nhưng trong việc nhận rõ mục tiêu trước khi tu hành và việc ấn chứng tình huống, chỉ đạo việc học tập sau này, sau khi tu hành, việc nghiên cứu, tụng đọc kinh giáo lại là phần không thể thiếu được. Vấn đề thứ tư, thờ Phật tại gia có phải kiêng kỵ gì không? Tín ngưỡng thông tục của dân gian có rất nhiều điều kiêng kỵ, nhưng đó không phải là tín ngưỡng Phật giáo chân chính, mà chỉ là những điều kiêng kỵ bị ngộ nhận là của Phật giáo. như những cây hương thừa trong bát hương. Nếu hằng ngày không thu dọn thì trở nên nhơ bẩn và dễ gây cháy rất nguy hiểm. Thực ra là mỗi một bát hương đặt trước các tượng Phật trong nhà chùa của chúng ta hằng ngày vào lúc sáng sớm đều cần phải thu dọn, giữ cho bát hương luôn luôn sạch sẽ như mới thắp hương lần đầu. Các nữ tín đồ thờ Phật tại nhà đến kỳ kinh nguyệt thì không dám tới chùa lễ Phật, thậm chí không dám đến trước bàn thờ Phật để thắp hương, tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật. Kỳ thực, đó là điều kiêng kỵ của hàng quỷ thần cấp thấp. Vì quỷ thần sợ máu bẩn, nên hãy thấy máu bẩn thì dễ nổi giận. Quỷ thần nghiện ăn máu, thấy máu là dấy lòng tham. Nhưng máu kinh nguyệt không phải là máu tươi, nên quỷ thần có phản ứng như bị người ta đùa bỡn làm nhục. Do vậy, phụ nữ khi hành kinh vào các đền, miếu, điện thờ quỷ thần thì có thể bị hậu quả không tốt. Còn như các sa di ni, tỳ kheo ni cùng các ưu bà di ở gần đều sinh hoạt tại chùa, cùng các phụ nữ tu hành hàng ngày làm bạn với kinh sách, tượng Phật và các pháp vật khác của nhà chùa. Từ xưa đến nay, chưa từng thấy ai bị tai họa bởi vấn đề xung khắc do kinh nguyệt gây ra cả. Những người thờ Phật tại gia, khi lập bàn thờ Phật, trước hết phải nhờ người làm lễ khai quang các tượng Phật Bồ Tát, lại phải chọn ngày tốt, hướng tốt. Đó cũng là do tín ngưỡng dân gian hoặc phong tục dân gian. Theo quan điểm, vào làng nào theo tục lệ làng ấy mà nói, thì tục lệ đó cũng không có gì sai trái lắm. Làm lễ khai quang là để tỏ ý thận trọng, chọn ngày chọn hướng là để tỏ ý cầu mong tốt lành. Nhưng theo quan điểm Phật giáo thì chư Phật, Bồ Tát có ở khắp mọi nơi, không một chỗ nào không ứng hiện. Tất cả mọi hướng đều có chư Phật thập phương, Tam Bảo thập phương, Long Thiên hộ pháp. Như vậy, đương nhiên là không hề có những vấn đề do tín ngưỡng dân gian tưởng tượng ra. Chỉ cần chọn một chỗ nào mình cho là tôn quý nhất, đối với tình cảm thành kính nhất, và chọn một thời điểm thích đáng nhất để đặt tượng thờ Phật là được. Có người cho rằng có những bài chú kinh nào đó thì người tu tại gia không được niệm, hoặc có những bài chú kinh nào thì không được niệm vào một giờ nào đó. Kỳ thực, với tấm lòng cung kính, tất cả mọi bài kinh chú đều có thể tụng niệm ở bất cứ nơi nào thanh tịnh. Tốt nhất là trước khi tụng niệm nên rửa tay, súc miệng, rồi đứng trước bàn thờ thắp hương lễ Phật mà tụng niệm. Nhưng không nên nói, người tu tại gia không được tụng kinh nào đó hoặc không được niệm chú nào đó, trừ những pháp môn quy định đặc biệt của Mật Tông thì không kể. Trong một nhà cũng có thể có người tin Phật, có người tin thần. Phải chăng có thể thờ chung cả thần và Phật trong cùng một bàn thờ? Điều đó nên coi là không có vấn đề gì. Thờ Phật ở chính giữa, cúng Bồ Tát ở hai bên, cúng các thần ngoài cùng, coi là kẻ bảo vệ bên ngoài cho Tam Bảo. Cũng nên để cho các thần gần gũi với Tam Bảo để tu học Phật Pháp, gây thành nhân duyên với Đạo Phật. Nếu đạt được sự thỏa thuận của cả nhà, sau khi đã đổi ý mà tin theo Phật, thì sẽ làm lễ cúng thần, thấn cáo với thần, rồi đem tượng và đồ thờ thần cất đi, để tránh cúng thờ ngẫu tượng quá nhiều, sinh ra tạp loạn. Có nhiều người không hiểu đối với tro hương cùng các kinh sách, tượng và các pháp vật bị hư hỏng thì sẽ xử lý như thế nào. Thậm chí có người mang đến giao cho nhà chùa. Kỳ thực thì chỉ cần chọn chỗ đất trống và đồ đựng sạch sẽ, bỏ các thứ đó vào rồi châm lửa đốt đi, đốt xong đào lỗ chôn xuống đất là được. Những thứ làm bằng kim loại không đốt được thì tìm chỗ cất kín, một thời gian sau sẽ xử lý thải bỏ như đối với đồ đạc cũ kỹ rách nát khác. Các vật cúng bày trên bàn thờ Phật như hoa quả, nước trà, vân vân, thuộc các loại vật phẩm tiêu hao thì phải thay đổi hàng ngày. Những thứ gì có thể dùng được ăn được thì nên đem dùng vào việc khác hoặc đem cho người nhà ăn dùng, không nên vứt đi. Những thứ bị hôi thiêu, hư nát thì phải đổ bỏ đi như đổ rác. Còn như phẩm vật bày cúng, nên bày cúng đơn chiếc hay bày một đôi thì không có hạn chế gì cả. Xét về mỹ quan đối xứng mà nói thì nên dùng một cặp đôi. Nhưng nếu vì tiền nong phẩm vật có hạn hoặc do vị trí chỗ bày biện không tiện, chỉ bày cúng đơn chiếc thì cũng không có gì là không được. Còn về đồ cúng là những món gì, về nguyên tắc là tùy theo chỗ tiền nong chi tiêu mà mình có thể lo liệu được, không bày biện rượm rà mà cũng không cần phải phô trương. Thời gian tu hành tại nhà thích hợp nhất là vào lúc sáng sớm và buổi tối. Lúc đó nhà thân tâm thanh tịnh, thoải mái. Như vậy mới có thể chuyên chú thành tâm mà tu tập. Nếu vì tính chất công việc làm ăn thì đương nhiên có thể chọn những thời gian khác nhau. Tốt nhất là không lập bàn thờ trong phòng ngủ, không nên ngồi tọa thiền, lễ Phật, tụng kinh ở trên giường. Nhưng nếu nhà ở chỉ có một phòng thì tốt nhất là lúc bình thường lấy vải khăn che phủ tượng Phật. Khi nào lễ Phật thì xếp dọn giường chiếu chỉnh tề, sạch sẽ rồi mới mở khăn tượng Phật ra. Nếu giường làm lễ cúng được, coi đó cũng là một nơi để tu hành. Nói tóm lại, lấy cái tâm thanh tịnh, cung kính để biểu thị mức độ trang trọng, nghiêm túc làm nguyên tắc. Sau khi đã quy y Tam Bảo thì không được quy y một tôn giáo nào khác, không được thờ phụng một đền miếu, đạo tràng nào của tín ngưỡng dân gian. Tuy vậy, vẫn phải giữ thái độ tôn kính đối với các tín ngưỡng đó. Khi đi vào các nhà thờ, đền miếu, đàn thần, phải cúi người chắp tay chào hỏi, không được coi việc thờ phụng đó là đối tượng tín ngưỡng của mình, mà coi đó là cử chỉ để giữ quan hệ hữu nghị. Trước khi chưa có nhận thức xác thực đối với Phật Pháp thì không được đọc sách báo ngoại đạo, nếu không sẽ dẫn đến sự chỉ dắt sai lầm về phương hướng. Vấn đề thứ năm, học Phật có cần phải vứt bỏ những hưởng thụ trong cuộc sống hiện hữu hay không? Không nhất thiết phải vứt bỏ hay không vứt bỏ, mà cần phải xem xét tình hình. Những hưởng thụ không mục đích thì vứt bỏ, còn những hưởng thụ có lý do thì cần duy trì. Tượng Phật phải thép vàng là để cho chúng sinh xem. Con người ta phải mặc quần áo là để cho những tầng lớp xã hội nhất định xem. Sự hưởng thụ tiêu biểu cho thân phận, địa vị và lập trường của bản thân mỗi người. Trong những hoàn cảnh và trường hợp cần phải có nghi thức lễ tiết trang nghiêm. Nếu tình hình điều kiện vật chất cho phép, thì sự hưởng thụ tiêu biểu cho sự long trọng lịch sự. Nhưng nếu điều kiện vật chất thiếu thốn, năng lực kinh tế yếu kém, hoặc trong tình hình xã hội đặc biệt khó khăn, thì dẫu mình có năng lực, tiền của, cũng nên vứt bỏ những hưởng thụ vốn có, để cùng với đại chúng vượt qua cửa ải khó khăn. Như Ngài Gandhi ở Ấn Độ trước đây chính là như thế. Trong xã hội ngày nay, do phép lịch sự hoặc vì lý do an toàn, trong những trường hợp hoàn cảnh nào đó thì phải ăn mặc mũ áo chỉnh tề, phải dùng đến ô tô riêng. Ban ngày mặc lễ phục ban ngày, buổi tối mặc lễ phục buổi tối. Ở Nhật Bản và các nước Âu Mỹ, khi đi dự đám tang cần phải mặc lễ phục theo một kiểu cách và màu sắc nhất định. Tham dự hôn lễ và các cuộc họp cũng không được mặc quần áo lao động, quần áo ngủ và quần áo mặc ở nhà. Những việc đó đều không coi là hưởng thụ. Phật Pháp coi trọng luật nhân quả. Phúc báo ở cuộc đời hiện nay là do sự bố thí của kiếp trước mang lại. Hưởng thụ quả phúc cũng ví như việc rút tiền gửi ở ngân hàng ra mà chi dùng. Rút ra dùng càng nhiều thì tồn khoản càng ít, cuối cùng rồi cũng có lúc hết. trong cuộc sống hiện nay, hưởng thụ càng nhiều thì phúc báo để lại càng ít, rốt cuộc rồi cũng có ngày dùng hết. Cần phải một mặt tiếp tục tu phúc, đồng thời cũng cần phải gia sáng việc hưởng thụ của phúc thì mới có thể đạt đến trình độ phúc đức tràn đầy. Nếu không thì dù có đức cũng không đầy đủ. Vì vậy, Phật giáo Nguyên Thủy đã chủ trương các tỳ kheo trên người không mặc thứ gì dài rộng. Một là để răng sự tham muốn, hai là để dè sẻn phúc báo, ba là để giảm bớt sự chấp trước của bản thân con người. Những người xuất gia cố nhiên là phải noi theo, những người tu tại gia cũng nên như thế. Các sa di là kẻ xuất gia cần phải tuân thủ các điều giới luật như không xức nước hoa lên đầu tóc, không bôi dầu thơm lên người, không nhảy múa, vui chơi ca kỹ, không có duyên cớ không được đi xem, đi nghe, không ngồi nằm trên ghế cao, giường rộng, không đeo đồ trang sức, không tích trữ tiền bạc, báu vật, v.v. Đại chúng tu tại gia, nếu có thể thực hiện được, ngoài tiền nong cần phải tiêu dùng ra, các khoản khác cũng phải nên tuân theo như thế. Nếu không thể tuân theo được, thì hy vọng hàng tháng thực hiện 6 ngày ăn chay, để theo cuộc sống của người xuất gia, mục đích là nhằm dè sẻn hưởng phúc, bỏ sự hưởng thụ. Nội dung hưởng thụ nên bao quát cả việc ăn, dùng, ở, ngồi, ngủ, các vật đeo mặc trên người cùng mọi trò vui chơi giải trí. Do chính là điều tiết dòng chảy đặc biệt quan trọng từ lúc khởi nguồn. Bố thí là khơi nguồn cho phúc báo. Vứt bỏ hưởng thụ chính là để điều tiết dòng chảy của phúc báo. Đức Thế Tôn Thích Ca có đến 32 đại nhân tướng, là tướng của phúc đức trang nghiêm, trí tuệ. Theo truyền thuyết thì Đức Thế Tôn Thích Ca cũng nhận đồ cúng dường bố thí là chiếc áo cà sa có dải tua bằng vàng, cũng để cho trưởng giả cô độc dùng vàng trải đất mua tinh xá kỳ viên để cúng dường Phật. Lúc bấy giờ các vị trưởng giả phúc đức thiết lễ trai tăng cúng Phật, dùng toàn những món ăn ngon, lại sửa sang trang hoàng những nơi cúng Phật, thiết lễ trai tăng rất trang nghiêm, sắp đặt nhiều nơi cảnh đẹp để Phật thuyết pháp. Về sau đều trở thành những vườn hoa và công viên nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo. Những miền tịnh độ của nước Phật mà chúng ta thấy nói đến trong kinh Phật như tịnh độ Di Đà ở Tây Phương, những lầu gác Di Lặc trong kinh Hoa Nghiêm, các cung điện của chư Đại Bồ Tát mà Thiện Tài đồng tử trong khi đi tham yết 53 vị thiện tri thức đã nhìn thấy, đều là những nơi vàng ngọc rực rỡ lấp lánh, cực kỳ trang nghiêm. Đó cũng chính là những người đại phúc đức, mà phúc đức gắn liền với họ, mà sự giàu có biểu hiện ở nơi họ, cũng giống như tướng của những kẻ nghèo hèn xấu xí, da dẻ sần sùi. Còn tướng của người giàu sang thì trang nghiêm, da dẻ nhẵn mượt. Đó là những phúc báo mà họ sinh ra đã có, không liên quan gì đến chuyện vứt bỏ hưởng thụ hay tham lam hưởng thụ. Sự hưởng thụ mà chúng ta nói đến chỉ là lòng tham cá nhân, muốn cho sướng miệng, đầy bụng, như ăn uống các món sơn hào hải vị quý hiếm, chẳng phải là vì để thết đãi khách khứa, cũng không phải vào dịp lễ Tết, mà chỉ để tỏ ra mình đã giàu có, hoặc muốn để người khác mến mộ mình mà chú ý chăm chút kiểu cách ăn mặc, trang điểm để thỏa mãn các hư vinh của mình, hoặc là vì những kích thích hưởng thụ của ngũ quan mà tìm đến những chỗ vui chơi như các ca lâu, tiệm nhảy, nhà chứa, v.v. mặc sức phóng túng, thả sức đua tìm thú vui, vung tiền như rác. Những hành vi như vậy, người học Phật đương nhiên là phải từ bỏ. Kính thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu có thể sang lại những văn này để phổ biến trong tinh thần vô vụ lợi, nghĩa là chỉ tặng và xin đừng bán để gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Thần thánh, bởi vì tất cả đều nhất loạt bình đẳng, rộng kết thiện duyên. Cho đến nay, các khu vực Phật giáo thượng tọa bộ như Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, v.v. còn giữ tập tục cổ, ai cúng dường gì thì nhận cái ấy, không chọn lựa, miễn là không vì người khất thực mà phạm sát, dù là các món ăn bằng thịt cá, v.v. đều không từ chối. Đó là nguyên nhân vì sao Phật giáo Tiểu Thừa không quy định buộc phải ăn chay. Ăn chay là điều Phật giáo nhấn mạnh và khuyến khích. Nếu ăn chay được, thì đó là dựa vào lập trường từ bi, chứ không phải như người tu hiện nay nói, nguyên nhân khỏe mạnh và kinh tế. Sự thực thì các thức ăn bằng thịt vừa làm thương tổn đến lòng từ bi, lại làm hại sức khỏe. Cho nên các kinh Đại Thừa như kinh Phạm Võng, kinh Lăng Già, v.v. đều nhấn mạnh việc ăn chay, nghiêm cấm ăn thịt. Đối với hành tỏi, chất tanh đều có sự phân biệt. Hành tỏi là các loại rau củ có mùi vị hôi hăng như tỏi, hành, hè, kiệu. Kinh Lăng Già nói, hành tỏi ăn sống thì sinh cấu gắt, ăn chín thì kích dâm. Trong giới luật của tỳ kheo có quy định, ăn hành tỏi thì phải ở riêng một mình, phải ngồi cách người khác ngoài mấy bước, và phải ngồi hướng dưới gió, hoặc phải súc miệng cho đến lúc sạch mùi hôi hăng. Như thế, chủ yếu khỏi làm phiền nhiễu người khác, nên quy định không được ăn hành tỏi. Hơn nữa, trước lúc tụng kinh, để cho quỷ thần nghe tiếng tụng kinh khỏi tức giận và dấy lòng tham, thì tốt nhất là không ăn hành tỏi. Còn chất tâm là chỉ thức ăn bằng thịt. Các thứ như ớt, hồ tiêu, ngũ hương, bát giác, hương xuân, hoa hồi, vỏ quế đều là hương liệu không phải hành tỏi, không bị giới luật hạn chế. Về quy định cấm uống rượu, thì đó là một đặc sắc của tín đồ đạo Phật ở Ấn Độ. Các tôn giáo khác không những không cấm uống rượu, mà thậm chí coi rượu có khả năng thông đạt với thần linh. Cất rượu không nên phạm tội sát sinh. Rượu lại có thể trở thành dược liệu, không nên xếp vào các điều cấm kỵ của tôn giáo. Nhưng vì Phật giáo coi trọng trí tuệ, nếu uống rượu nhiều sẽ làm rối loạn tính tình. Ít người sau khi uống rượu mà làm chủ được mình, không bị say sưa rối loạn. Cho nên để giữ mình thường xuyên tỉnh táo có lợi cho việc tu hành tinh tiến. Đặc biệt là để đạt mục đích tu định thì phải cấm uống rượu. Còn đối với đông đảo đại chúng, nếu căn cứ theo lời Khổng Tử đã nói thì uống không đến mức say loạn, không phương hại phong thái đẹp của con người. Cho nên nếu thọ năm giới mà không thể giới tửu được thì cũng có thể bỏ giới ấy, hoặc không thọ giới ấy cũng không mất đi tư cách đệ tử của Tam Bảo. Nếu dùng rượu làm gia vị mà không có mùi rượu, không làm cho người bị say, thì nên coi là không phạm vào giới cấm rượu. Vì vậy, một tôn giáo mới xuất hiện ở Trung Quốc gọi là Lý Giáo cũng răng cấm uống rượu. Trong trường hợp cần dùng rượu thì lấy giấm để thay thế. Chẳng hạn dùng giấm để thay làm gia vị để nấu ăn, nên giấm đó không có tính chất rượu nữa. Nếu vào hiệu ăn mặn hoặc vào nhà mà có người ăn chay lại có người ăn mặn, thì tốt nhất là sử dụng các dụng cụ nấu chay và nấu mặn. Vì ăn chay và ăn mặn có mùi vị khác nhau, nên giữ cho sạch sẽ là điều cần thiết. Tuy vậy, tổ thứ sáu của Thiền Tông lại là Đại sư Huệ Năng, sau khi đã khai ngộ truyền pháp, phải ẩn lánh trong đám thợ săn, chỉ ăn rau ở bên cạnh miếng thịt, mà tránh những miếng thịt ở bên cạnh rau. Không ăn thịt là để giữ lòng từ bi đối với chúng sinh, còn rau là để sống. Vì vậy, trong điều kiện cuộc sống không cho phép, dù cho dùng dụng cụ nấu thịt để nấu thức ăn chay, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Về thuốc lá và chất ma túy, thì theo giới luật của Đạo Phật, có thể dùng theo yêu cầu của thầy thuốc để chữa bệnh. Không những chỉ thuốc lá, mà cả rượu nữa, trong trường hợp không thể không dùng, thì không xem như phạm giới. Đương nhiên không thể mượn cớ chữa bệnh để uống rượu, hút thuốc lá và dùng chất ma túy để thỏa lòng thèm muốn của miệng và bụng. Hút thuốc để phòng ngừa chướng khí. Ở những vùng có bệnh chướng khí lan truyền thì người xuất gia có thể hút thuốc với liều lượng thích đáng. Nếu không thì phải rằng cấm thuốc là nhằm giữ uy nghi của người tu hành. Nếu vì những nguyên nhân như kích thích thèm muốn, buồn bực, vân vân mà hút thuốc, thì đó là điều giới luật mà nhà Phật không cho phép. Ở miền nhiệt đới phương Nam, âm trầu cũng có tác dụng phòng ngừa bệnh viêm nhiễm các cơ quan hô hấp. Nhưng trong trường hợp không phải vì do chữa bệnh mà ăn trầu, thì trở thành một tập tục xấu, làm mất uy nghi và làm tổn thương hình ảnh của người tu hành. Thuốc lá và trầu cau vốn không phải là những thứ nhu yếu phẩm trong việc ăn uống. Đối với cơ thể con người, dùng ít thì có ích cho việc chữa bệnh, dùng nhiều thì có hại. Thí dụ như uống rượu quá liều lượng thì trúng độc. Chất nicotine trong thuốc lá làm tổn khí hại phổi, đồng thời là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư. Nước trầu làm phá hủy chức năng răng, làm hại độ bền chắc của răng. Tín đồ đạo Phật tốt nhất là không nên dùng. Đối với các loại trứng thì nên coi là loại chất tanh, vì trứng có thể ấp nở thành gà, vịt con, có mùi tanh. Những người chay tịnh tốt nhất không nên ăn. Hiện nay, trứng gà sản xuất ở các trại nuôi gà là trứng gà vô tính. Trứng bán ở thị trường tiêu dùng phần lớn đều là loại trứng không có sinh mệnh. Nhưng rõ ràng trứng không phải là loại thực vật. Theo quan điểm sát sinh thì ăn loại trứng vô tính ấy không coi là phạm giới, cũng không tổn hại đến lòng từ bi. Nhưng nếu theo tập quán ăn chay thì nên tránh không ăn. Cuối cùng, đối với các chế phẩm sữa là không thuộc loại thịt, cũng không thuộc loại tanh. Vì bò, dê, ăn cỏ và ngũ cốc, chất sữa tiết ra không có mùi tanh. Uống sữa vừa không phạm sát sinh, cũng không trở ngại đến việc chăn nuôi bê con, dê con, vì đã có người chăn nuôi chăm sóc. Khống chế lượng sữa để không gây ảnh hưởng đến sự sinh và phát dục của chúng. Bởi vậy, trong thời đại của Phật, uống sữa bò là phổ biến. Hơn nữa, còn phân chế phẩm sữa thành 5 loại: sữa, kem, bơ, phô-mai, sữa chua. Đó là những thực phẩm hàng ngày, cũng là chất dinh dưỡng rất cần thiết, không xếp vào các điều răn cấm. Vấn đề thứ bảy, định nghĩa và phạm vi của sát sinh. Về nguyên tắc mà nói, thì trọng tâm của giới không sát sinh là không giết người. Cho nên giết người là tội nặng, giết các loại động vật khác là tội nhẹ. Chúng sinh cố nhiên là nhất loạt bình đẳng như nhau. Nhưng chỉ có loài người là có thể gây nghiệp ác, còn gọi là hắc nghiệp, nghiệp đen, mà bị đọa xuống làm quỷ hoặc xuống địa ngục. Cũng chỉ có loài người mới có thể tu hành nghiệp thiện, còn gọi là bạch nghiệp, nghiệp trắng, mà được lên thiên đường, ra khỏi ba cõi cho đến thành Phật. Còn các loài chúng sinh khác, trừ một số trường hợp ngoại lệ rất ít, nói chung là không biết thiện ác là gì, chỉ có những hành vi tùy nghiệp mà chịu báo, chứ không có tạo tác của tâm ý. Cho nên con người là khí cụ để chở đạo, đạo khí. Chỉ có con người mới có thể tu đạo và có thể hoằng đạo. Vì vậy, giới sát lấy việc răn cấm không giết người làm căn bản. Giết người phải đủ ba điều kiện. Một, biết đó là người. Hai, có dự định mưu sát. 3. Giết chết. Không đủ 3 điều kiện ấy thì chỉ gọi là làm bị thương hoặc ngộ sát, không hình thành tội giết người. Về con người thì không kể tuổi tác, sang hèn, đã thành hình hay chưa thành hình người, đã có trí khôn hay chưa có trí khôn, đã khẳng định là người thì không được giết. Cho nên không được sát hại, cũng không được lấy danh nghĩa cái chết an lạc để xử lý cho người tự họ muốn tìm cái chết, hoặc những người tàn phế đã trở thành vô tri vô giác. Nguyên văn của vô giác: vô tự giác đích thực vật nhân. Thực vật nhân có thể hiểu là những người do bẩm sinh hoặc bệnh tật tàn phế chỉ còn sống thoi thóp nhờ phản ứng của hệ thần kinh thực vật. Nếu làm trái với những điều đó, tức là phạm tội giết người. Ngày nay, giới y học hô hào những người có đủ điều kiện cho các bộ phận cơ thể để gác cho người cần thay thế, như lấy giác mạc của mắt, lấy quả thận và các bộ phận khác của cơ thể để ghép cho người khác. Đó là lấy một phần cơ thể của những người đã không còn khả năng sử dụng nó nữa, làm cho nó sống lại. Đó là việc làm đáng được khuyến khích. Nếu họ cho khi còn sống, có nghĩa là đã đạt được sự đồng ý tự nguyện của họ. Nếu sau khi họ chết mới dùng để lắp ghép, thì trước đó phải được họ xác nhận đồng ý khi còn sống. Nếu không làm như thế, thì người chết có thể còn một phần quyến luyến, chấp trước đối với di thể của mình mà sinh tức bực oán giận, thậm chí còn ảnh hưởng tới ý nguyện chuyển sinh thiện đạo hoặc con đường vãng sinh tịnh độ của họ. Những người chết một cách tự nhiên thì thông thường trong khoảng 12 giờ, thần thức chưa lìa hẳn, vẫn còn phần tri giác. Theo quan điểm y học mà xem xét, thì chưa hẳn đã chết thực sự. Nhưng nếu họ làm di chúc để lại, nói rõ việc cho một bộ phận cơ thể của họ để cứu chữa tính mạng của một hoặc nhiều người khác, thì đó là hạnh Bồ Tát xả thân cứu người. Vì vậy, nếu khi còn sống, người tự nguyện cho cơ thể, có viết di chúc để lại, thì việc lấy bộ phận cơ thể của họ để lắp ghép cho người khác không thành vấn đề phải bàn đến. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vì lý do giữ gìn môi trường vệ sinh, tất phải xử lý vấn đề diệt ruồi, nhặng, muỗi, kiến, châu chấu, bọ ngựa, chuột, vân vân. Điều này đã có định lệ ngay từ khi Phật còn tại thế. Trong nhà tắm của các tỳ kheo, do bồn tắm lâu ngày không dùng nên đầy rẫy sâu nhỏ. Các tỳ kheo làm công việc dọn dẹp không biết xử lý thế nào. Phật nói: phải làm sạch nước bẩn, dọn nhà tắm cho sạch. Tỳ kheo hỏi: sẽ làm hại đến sâu bọ. Phật nói: đó không phải là làm hại đến côn trùng, mà là dọn sạch nhà tắm. Vị tỳ kheo bỗng hiểu ý Phật. Ví dụ cho thấy, để duy trì môi trường vệ sinh của con người mà phải quét tước dọn dẹp, không phải là mục đích sát thương loài côn trùng, cho nên không coi là sát sinh. Đương nhiên, không được phun thuốc có chất độc để giết hại côn trùng, chỉ dùng các phương pháp quét tước, dọn dẹp, tiêu độc để phòng ngừa hoặc ngăn cản không cho côn trùng xâm nhập, sinh sôi nảy nở. Nếu môi trường vệ sinh được giữ gìn ngăn nắp, sạch sẽ và được tiêu độc thì dẫu có côn trùng cũng không nhiều lắm. Trong lúc cày cấy cũng khó tránh khỏi làm tổn hại đến côn trùng, nhưng vì cuộc sống của bản thân chúng ta, không những lúc cấy cày mà cả khi đi, khi chạy, thường ngày và khi làm các công việc khác, chúng ta cũng vô ý giết hại côn trùng. Vì vậy, chỉ có thường xuyên niệm Phật A Di Đà, nguyện cho các loài chúng sinh vô trí sau khi chết được chuyển sinh thiện đạo hoặc siêu sinh tịnh độ, thì coi như là không phạm giới sát sinh. Tất nhiên là nếu cẩn thận đề phòng, giảm bớt những cơ hội làm sát thương côn trùng, thì đó là biểu hiện của lòng từ bi. Nếu đã biết rằng tự mình gây ra sát sinh mà trong lòng không hối hận, thì tức là không có lòng từ bi. Đối với các loài rắn độc, thú dữ cùng các loài côn trùng độc hại khác, thì đó là do nghiệp kiếp trước của chúng khiến nên như thế. Chúng làm hại con người nhưng không có mưu mô định trước, tuy có hành vi ác nhưng không có ác tâm, vì vậy không xem chúng gây ra nghiệp sát sinh. Loài người cần có sự cảm thông và bảo hộ chúng. Đối với xã hội ngày nay mà nói, thì không những con người có khả năng phòng ngừa không để cho chúng gây hại, mà còn có kế hoạch định một phạm vi không gian khiến cho chúng được sinh tồn hoặc hạn chế khả năng sinh sôi nảy nở quá nhiều của chúng, để chúng khỏi trở thành mối đe dọa đối với con người. Ở đây, chúng ta nên dùng các phương pháp phòng ngừa, chứ không nên dùng phương pháp hủy diệt, không những nhằm bồi dưỡng lòng nhân từ của loài người, mà cũng là để làm hết trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường thiên nhiên. Nói chung, người mới học Phật thường chưa hiểu rõ định nghĩa thế nào là chúng sinh. Hơn nữa, ngày nay lại càng có người cho rằng thực vật cũng có sinh mệnh, thực vật cũng có tình cảm. Nếu nói không sát sinh, thì không nên sát sinh đối với động vật đã đành, mà cũng không nên sát sinh cả đối với thực vật nữa. Kỳ thực thì sinh mệnh có thứ lớp của nó. Thực vật là loài chúng sinh vô tình, động vật là loài chúng sinh hữu tình. Cái gọi là chúng sinh có thể chia làm ba cấp. Loại cao cấp là loài người, có đủ ba điều kiện. Một, có tế bào sống. Hai, có phản ứng thần kinh. Ba, có đủ tư tưởng và trí nhớ. Loại cấp thấp là thực vật chỉ có tế bào sống, không có thần kinh và trí nhớ. Tuy có phản ứng về sống chết, không có cảm ứng vui sướng, đau khổ, càng không có tư tưởng và trí nhớ, nên gọi là loài vô tình. Loài cấp trung là động vật, chỉ có ít loài như chó, khỉ, ngựa, voi, v.v. là động vật bậc cao, có một ít trí nhớ nào đó, nhưng không có khả năng tư duy. Còn các động vật loại thấp thì ngoài phản ứng thần kinh bản năng, không có tư tưởng và trí nhớ, nhưng chúng có thần kinh, tức có cảm giác đau khổ, biết sợ chết. Vì vậy, loài sâu, kiến đều có bản năng tự nhiên biết trốn tránh khi có nguy cơ tử vong. Thực vật thì không như thế. Cho nên giới hạn định nghĩa sát sinh là các loài động vật biết sống, sợ chết, không phải cả loài thực vật. Phật răn cấm các tỳ kheo không được chặt phá cây cỏ. Đối với các loài vi sinh vật như vi khuẩn thì theo quan điểm sinh vật học, vì đó là các loài sinh vật nằm ở giữa động vật và thực vật, không có thần kinh, lại không có tư tưởng và trí nhớ, không thuộc chúng sinh hữu tình. Có thể nói đó là những thực vật có hoạt động, nên giết vi khuẩn không phải là sát sinh. Đối với các loài vi sinh vật dưới nước, thì ngoài các vi khuẩn ra, còn có những sinh vật tương đối cao cấp, tuy không có thần kinh, nhưng có thể xếp vào loại động vật. Vì thế, khi Phật còn tại thế, các tỳ kheo cứ dùng nước, đều dùng nước đã qua túi lọc nước. Làm như vậy là để lọc ra những chúng sinh nhỏ bé, nhưng tương đối lớn, còn những loại sinh vật tương đối nhỏ thì không đáng kể. Như vậy là dựa trên quan điểm từ bi, không nở lòng trông thấy các loại chúng sinh vật mà không cứu độ. Còn đối với những loài mà mắt thường không thể thấy, hoặc tuy trông thấy nhưng không phân biệt được là loài hữu tình hay loài vô tình, thì không cần phải biết đến. Phật giáo chủ trương không sát sinh, chủ yếu ở tinh thần từ bi. Coi chúng sinh đều bình đẳng, tất cả chúng sinh đều có quyền sinh tồn và tự do. Mỗi người chúng ta đều sợ bị giết hại, đều lo sợ chết chóc. Các chúng sinh khác đều như vậy. Các chúng sinh tuy phân biệt cao thấp khác nhau, nhưng sinh mệnh của chúng thì hoàn toàn không phân biệt sang hèn cao thấp. Nếu người người đều phát huy tinh thần từ bi bình đẳng đó, thì thế giới của chúng ta nhất định sẽ hài hòa, hòa bình, giúp đỡ, kính trọng, yêu mến nhau, hòa hợp với nhau, không có sự ngăn cách, sẽ không có một người nào bị cố ý giết hại. Tuy nhiên, trong kinh Phật có nói, sát sinh thì chịu quả báo, giết người thì phải đền mạng, ăn của người nửa cân phải trả 8 lạng. Điều đó đã nói rõ sự thật của luật nhân quả. Quả báo là có thực, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể cải biến được. Bồi dưỡng tấm lòng từ bi mới là trọng điểm của việc không sát sinh, cũng chính là tinh thần của Phật và chư Bồ Tát giáo hóa độ thế. thứ 8. Vì sao phóng sinh? Phóng sinh như thế nào? Phóng sinh bắt nguồn từ kinh Phật Đại Thừa, thịnh hành ở Trung Hoa, Tây Tạng, truyền sang Nhật Bản và các nước láng giềng Triều Tiên, Việt Nam. Hoạt động phóng sinh dựa trên tinh thần từ bi và bình đẳng giữa chúng sinh và quan niệm nhân quả của sinh tử luân hồi. Nếu vừa giữ giới sát lại vừa phóng sinh thì công đức gấp bội. Những tỳ dư kinh nghiệm cảm ứng về phóng sinh, sách sử nói đến rất nhiều. Trong kinh Tạp Bảo Tạng quyển 4 có ghi chép sư phụ của một sa di biết sa di này sẽ chết trong vòng 7 ngày nên cho phép anh ta về thăm nhà. 7 ngày sau sẽ trở lại, nhưng không giải thích rõ lý do. Anh ta lên đường về nhà, thấy nước trong một cái ao thoát ra một khe hở, đe dọa một ổ kiến ở bờ ao. Bầy kiến nháo nhác chạy trốn, nhưng không kịp với tốc độ nước tháo ra. Anh sa di thấy vô số con kiến, ắt phải chết đuối, bèn lấy áo cà sa của mình bồi đất vào để lấp lỗ hổng ở bờ ao, cứu thoát bầy kiến. Sa di về thăm nhà 7 ngày rồi trở lại ra mắt sư phụ. Sư phụ thấy sa di kinh ngạc vô cùng, hỏi anh ta mấy ngày qua có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không. Tưởng rằng sư phụ nói mình phạm giới, làm việc bậy bạ nên lo sợ, nói rằng không làm việc gì sai trái. Sư phụ là A-la-hán, dùng thiên nhãn biết rõ là anh sa di này đã làm một việc thiện nhỏ, là cứu sống một bầy kiến, nhờ vậy mà khỏi phải chết yểu, được sống cho đến già. Các tín đồ Phật giáo biết rõ căn cứ của chúng sinh. Có hai bộ kinh. Một là Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Trong đó có nói: mọi người hãy lấy từ tâm mà phóng sinh, vì tất cả đàn ông là cha mình, tất cả đàn bà là mẹ của mình. Mình chính là từ ở đó mà sinh ra. Vì vậy, chúng sinh trong sáu cõi đều là cha mẹ ta. Giết họ mà ăn là giết cha mẹ và giết cả bản thân mình nữa. Tất cả đất và nước là thân trước của ta. Tất cả lửa và gió đều là bản thể của ta. Cho nên thường làm việc phóng sinh, đời đời thọ sinh. Nếu người đời khi thấy giết hại súc vật thì nên cứu chúng thoát khỏi khổ nạn, thường giáo hóa nói về giới Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Bộ kinh thứ hai là Kinh Kim Quang Minh, quyển 4, phẩm Quan Âm Trưởng Giả Lưu Thủy, kể lại chuyện ngày trước Phật Thích Ca tu hạnh Bồ Tát. Thời ấy, Phật Thích Ca làm Quan Âm Trưởng Giả Lưu Thủy. Một lần, người đi qua một cái hồ lớn, trời đại hạn, có người đắp đập trên thượng nguồn để bắt cá, làm cho mất nước hồ thấp xuống. Hàng vạn cá lớn, cá bé có nguy cơ bị chết. Quan Âm Trưởng Giả muốn cứu bầy cá nhưng không thể lên tận nguồn để phá đập chắn, bèn tâu với quốc vương phái đến 20 con voi lớn chở nước tới đổ đầy hồ cứu sống đàn cá. Kinh Phạm Võng là chỗ dựa lý luận của phóng sinh. Kim Quang Minh là chỗ dựa để xây ao phóng sinh. Các bộ kinh Đại Thừa khác như Lục Độ Tập Kinh quyển 3 ghi chép việc mua rùa để phóng sinh. Cuốn Đại Đường Tây Vực Ký của Huyền Trang, cuốn 9, kể chuyện Tháp Nhạn rằng ở nước Magadha thuộc Trung Ấn Độ có một ngôi chùa tiểu thừa do một vài vị tỳ kheo tu không giữ giới, ăn ba loại thịt thanh tịnh là các loại thịt không thấy giết, không nghe giết, không vì mình mà giết. Có một ngày, một tỳ kheo không có thịt ăn. Chính lúc đó, ở trên trời có một bầy nhạn bay qua. Tỳ kheo bèn nói với đàn nhạn: hôm nay có vị tăng không có thịt ăn vì không ai cúng dường. Các vị Bồ Tát biết là thời cơ đã đến rồi. Bầy nhạn nghe thấy nói như vậy đều sa xuống đất mà chết. Vì tỳ kheo ấy vốn không tin Đại Thừa, không tin chiêm nhạn có thể là Bồ Tát, nên nói ra câu trên để chế giễu Đại Thừa. Không ngờ chính các Bồ Tát đã hiển hiện làm nhạn để giác ngộ cho anh. Các vị tỳ kheo tiểu thừa trong chùa lấy làm xấu hổ và bảo nhau: đây là các vị Bồ Tát, ai mà dám ăn. Từ nay về sau, dựa vào Đại Thừa, chúng ta sẽ không ăn ba loại thịt thanh tịnh, rồi xây tháp thờ chim nhạn. Có thể thấy, phóng sinh có gốc rễ ở giới sát. Cũng có thể nói, phát triển giới sát thêm một bước, thành ra phóng sinh. Giới sát chỉ là ngăn không làm ác, là hành vi thiện thụ động. Phóng sinh cứu mạng là hành vi thiện tích cực. Nếu chỉ ngăn ác mà không hành thiện thì không phải là tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa. Vì vậy mà ở Trung Quốc, từ thời Bắc Tề Lương đến nay, có phong trào không ăn thịt, không sát sinh. Phong tục phóng sinh cũng từ đó được phát triển dần dần, từ triều đình đến dân thường, từ chúng tăng đến người trần tục đều coi trọng ăn chay. Chính phủ dân quốc hiện nay cũng định kỳ cấm giết hại súc vật một số ngày trong năm, từ trung ương đến địa phương, để cầu mưa, xua đuổi tai họa. Người ta cũng tổ chức phóng sinh và cấm giết hại súc vật. Võ đế nhà Lương xuống chiếu cấm sát sinh để cúng tế. Tỳ kheo tuệ tập đời nhà Lương nguyện tự đốt hai cánh tay, đi khắp nơi khuyên phóng sinh. Đời Tùy, đại sư Tiết Khải phát động phong trào xây ao phóng sinh, giảng các kinh Kim Quang Minh và Pháp Hoa để tuyên truyền phóng sinh, bỏ tiền mua lương thực để nuôi cá. Đời Trần Tuyên Đế, vua Sai Quang tế Tử Từ Khắc Hiếu viết bài bia về việc thiền sư Triết Khải tu ở chùa Thiền núi Thiên Thai tổ chức phóng sinh. Điều đó mở đầu cho việc ghi chép các hội phóng sinh và các ao phóng sinh ở Trung Quốc. Từ đó về sau, từ đời nhà Đường, nhà Tống đến nhà Minh, đời nào cũng phát triển việc phóng sinh. Đời vua Đường Túc Tôn có viết bài bia về ao phóng sinh. Đến đời Tống, hai đại sư Tuân Thức và Tri Lễ cũng ra sức tán thán việc phóng sinh. Cuối đời nhà Minh có đại sư Liên Trì là một trong những cao tăng rất tích cực tuyên truyền về việc phóng sinh. Đại sư viết các bài Như Lai không cứu nghiệp sát, Ăn thịt, Ăn chay, In trong tập Trúc Sông Tùy Bức, lại viết các thiên như Mặc áo lụa ăn thịt, Giữ giới sát được sống thọ, Ao phóng sinh, Thầy thuốc giới sát sinh, Vì bệnh ăn thịt. Trong tập Trúc Sông Tùy Bút lại có các bài Sát sinh là tội ác lớn trong đời người, Làm người không nên sát sinh, Làm người không nên ăn thịt chúng sinh, để khuyến khích giới sát và phóng sinh. Ngoài các bài viết về ăn chay, ông còn viết các bài Nghi thức phóng sinh, Giới sát phóng sinh, để bày vẽ các nghi thức phóng sinh cho mọi người. Thời hiện đại có sách của đại sư Hoằng Nhất, các tập tranh về Bảo vệ cuộc sống của Phong Tử Khái 6 cuốn. Ngoài ra còn có cư sĩ Thái Niệm Sâm đề xướng việc giới sát phóng sinh, biên tập những câu chuyện về chủ đề động vật cũng có linh tính và cảm ứng, thành sách với nhan đề Động vật còn như vậy. Nhưng trong xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật tiến bộ, mật độ nhân khẩu tăng nhanh, không gian sống bị thu nhỏ lại, muốn có một ao phóng sinh, một khu vực phóng sinh tuyệt đối an toàn là tương đối khó khăn. Ở nước Mỹ và Đài Loan hiện nay có các khu vực bảo vệ dã thú. Ngoài ra cũng có người do lòng thương yêu loài vật và muốn bảo vệ thiên nhiên đã khuyến khích dân chúng không nên giết, bắt bừa bãi, tránh phá hoại sự điều hòa phối hợp tự nhiên của sinh vật, tránh nguy cơ diệt chủng đối với loài động vật hiếm. Điều này phù hợp nhưng không hoàn toàn tương đồng với tinh thần phóng sinh của Đạo Phật. Nếu chúng ta thả tất cả động vật được phóng sinh vào các khu bảo vệ động vật, thì sẽ có nguy cơ bão hòa, số động vật tăng nhanh tới mức phải hạn chế. Do đó, chúng ta đến đâu để phóng sinh? Nếu là cá, thì có người câu hay thả lưới. Nếu là chim, thì có người dùng súng bắn hay dùng lưới vây bắt. Ở các chợ bán chim, bán cá ngày nay, thường không phải là động vật hoang dã, mà đại bộ phận là do người ở các ao cá, vườn chim. Những động vật này căn bản không thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên, phóng sinh chúng cũng như sát sinh. Phóng sinh loài nhỏ, chúng sẽ bị những loài lớn ăn thịt. Phóng sinh loài lớn. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.